Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và hôm nay Thuận sẽ không nói nhiều trước khi đến với tập truyện nữa, mà chúng ta sẽ đến ngay cái câu chuyện rất là hấp dẫn ngày hôm nay. Và câu chuyện này được tác giả MSG đã gửi về và được đội ngũ biên kịch của kênh đã chỉnh sửa và cùng bàn luận với MSG để đưa ra một câu chuyện hợp lý nhất và hay nhất gửi tới cho tất cả quý vị. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tháng 10, nắng hanh hao như vắt kiệt chút hơi ấm cuối cùng rải xuống cánh đồng. Cơn gió heo may thì bắt đầu thổi dọc triền đê, lùa qua những bụi tre gai, văng lên ken két, mang theo cái lạnh luồn vào từng thớ thịt. Thành đứng chôn chân trên bờ thửa ruộng gò má, hai tay chống nạnh, dáng người to đậm sừng sững giữa nền trời chiều đang ngả sang màu đỏ quạch. Hắn nheo đôi mắt vằn đỏ, đảo điên liên tục như kẻ đang canh chừng một kho báu, nhìn xuống thành quả của mình. Chưa năm nào lúa của nhà Thành lại tốt như năm nay. Dân làng đi qua ai cũng phải dừng lại chép miệng tấm tắc khen. Bởi ở cái xứ đồng chua nước mặn này, lúa nhà người ta chỉ cao đến đầu gối, bông lơ thơ hạt lép kẹp. Vậy mà ruộng nhà Thành lại mọc dày kịt, thân to như ngón tay út, cứng cáp như tre. Bông lúa chịu nặng, uốn cong vòng xuống mặt đất như là dáng người đang quỳ lại. Thế nhưng trong mắt Thành, cánh đồng này đẹp một cách ma quái. Dưới ánh hoàng hôn, màu vàng của lúa không có tươi sáng mà sẫm lại. Những hạt thóc căng mọng ánh lên sắc đỏ nâu kỳ dị. Khi gió thổi qua, cả cánh đồng dập dờn như những đợt sóng. Nhưng không phải sóng nước mà giống như một lớp da thịt đang phập phồng thở. Thành rít một hơi thuốc lào nhả khói mù mịt để xua đi cái cảm giác ớn lạnh sống lưng. Hắn nhìn chằm chằm vào khu trũng nhất giữa ruộng, nơi lúa mọc xanh đen, cao vọt hơn hẳn xung quanh. Những cây lúa ở đó đứng im phăng phắc, ngay cả khi gió thổi mạnh. Hắn biết tại sao lúa tốt, rễ của chúng đang bám chặt vào một thứ gì đó rất sâu, rất màu mỡ bên dưới lớp bùn đen ngòm kia. Bất chợt tiếng bà Năm hàng xóm đi trở về oang oang từ phía đường cái vọng xuống, làm Thành giật bắn mình. Gớm, lúa nhà chú Thành năm nay nhất cái làng này rồi. Thế này thì tha hồ tiền nhé. Chú Tân đi làm ăn xa mà biết tin chắc cũng mừng cho anh chị. Cái tên Tân như một tàn thuốc đang cháy, dí thẳng vào da thịt Thành. Hắn quay phắt lại, khuôn mặt đang hề hả, bỗng đanh lại, dữ tợn như thú dữ bị chọc tiết. Hắn vứt toẹt cây điếu cày xuống cỏ, gầm gừ từ trong lồng ngực. Mừng cái gì mà mừng, bà đi chợ thì đi cho nhanh, đừng có đứng đấy mà quả kêu. Thằng Tân á, nó bị biển biệt mấy tháng trời nay rồi, mùa màng tới cũng không biết vác cái mặt về mà phụ giúp. Ruộng này là tay tôi cày, lúa này là mồ hôi tôi đổ xuống, liên quan đếch gì đến nó. Bà Năm chưng hửng trước thái độ cộc cằn, lẩm bẩm vài câu rồi vội vã quẩy gánh đi thẳng. Thành đứng đó thở hồng hộc, hai bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên chằng chịt. Trời sẩm tối nhanh chóng, bóng đêm nuốt chửng lấy cánh đồng, biến những bụi cây xa xa thành những hình thù quái dị vươn tay lên trời. Tiếng máy tuốt lúa chạy ầm ầm xé toạc không gian yên tĩnh. Bụi trấu bay mù mịt, cay xè cả mắt. Thành bắt đầu công việc thu hoạch. Hắn làm việc như điên, quăng quật thô bạo, muốn gặt cho nhanh, muốn mang hết chỗ lúa này về nhà để chắc chắn chúng thuộc về mình. Hắn cúi xuống luồn tay nhấc bao thóc đầu tiên lên. Bao thóc được gặt từ chính cái hố trũng giữa ruộng. Hắn lấy đà hự lên một tiếng, nhưng bao thóc không nằm gọn trên vai hắn như mọi khi. Nó nặng, nặng một cách vô lý. Cảm giác trên vai Thành không phải là bao trấu xốp nhẹ, mà là một khối thịt thà mềm oặt, lạnh ngắt đang tì đè xuống xương đòn. sức nặng chịu xuống như muốn kéo hắn ngã quỵ. Thành nghiến răng bước đi, từng bước chân lún sâu xuống đất mềm oặt. Rồi ngay bên tai hắn, giữa tiếng máy nổ ầm ĩ, bỗng lọt vào những âm thanh lạ. Rộp, xoạt. Tiếng lạo xạo phát ra từ trong bao tải, khô khốc như tiếng những đốt xương khô va vào nhau. Lại có lúc nghe như tiếng móng tay cào nhẹ vào lớp vải bao tải, bố sột soạt. Mẹ kiếp, Thành chửi thề, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa lưng áo. Hắn vứt phịch bao thóc lên xe bò. Tiếng động tắt ngấm, bao thóc nằm im lìm. Hắn đứng thở dốc nhìn chằm chằm vào nó, rồi giật phăng cái dây buộc, thọc tay vào kiểm tra. Chỉ toàn thóc, những hạt thóc vàng sẫm ram ráp, còn ấm hơi đất, không có xương, không có đá. Thành tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh, tự nhủ rằng mình mệt quá mà hoang tưởng. Nhưng cái cảm giác lạnh buốt nơi bả vai vẫn còn đó, nhưng nhức như là bị ai cắn vậy. Về đến nhà, gian nhà ba gian cũ kỹ chìm trong ánh đèn dầu vàng vọt, không khí nặng nề trái ngược hẳn với sự no đủ của vụ mùa bội thu. Lụa vợ Thành đang lúi húi dưới bếp, cô gầy gò, cái bụng bầu lùm lùm ẩn sau lớp áo nâu sờn vai, dạo này càng trở nên câm lặng, lầm lũi như cái bóng. Thành ngồi trên phản, nhìn ra đống thóc mới gặt chất cao như núi ngoài sân, để tìm chút an tâm, rồi quát vọng xuống. Nấu nhanh cái tay lên, con nổi cơm cúng thôi á, mà rề rà mãi. Lụa không dám cãi, tay thoạt thoát vò gạo, giọng nhỏ nhẹ đáp lại. Gạo mới nhiều nhựa, phải nấu kỹ mình ạ. Một lúc sau, nồi cơm sôi, Lụa mở vung ghế cơm, hơi nước bốc lên nghi ngút, tỏa lan khắp cả cái gian bếp. Với Lụa, đó là mùi thơm ngào ngạt của nếp cái hoa vàng, mùi của sự no ấm. Nhưng Thành đang đít thuốc lào, bỗng nhìn nhăn mũi, rồi sặc sụa ho lên. Một cái mùi tanh lợm giọng sộc thẳng vào mũi hắn, tanh nồng nặc như mùi cá chết trôi sông lâu ngày, lại hăng hắc như mùi bùn ao tù đọng. Mày nấu cái quái gì thế hả Lụa? Thành gầm lên, lao xuống bếp gạt vợ sang một bên, khiến Lụa suýt ngã. Hắn nhìn chân chân vào nồi cơm đang bốc khói. Trong mắt hắn, làn khói trắng đục ấy đang uốn lượn kỳ dị, không tan đi mà tụ lại, lờ mờ nhập nhoạng thành hình một khuôn mặt người đang méo mó, hai hốc mắt sâu hoắm, cái miệng há hốc gào thét câm lặng. Khuôn mặt của Tân. Thành hét lên một tiếng kinh hoàng lùi lại, vấp phải đống củi khô ngã ngửa ra sau. Hắn dụi mắt liên tục, hình ảnh biến mất, chỉ còn nồi cơm trắng ngần. Nhưng cái mùi tanh tưởi vẫn luẩn quẩn trong chóp mũi, khiến dạ dày hắn quặn thắt. Mang lên cúng đi. Thành xua tay mặt tái mét, giọng lạc đi vì sợ hãi. Cúng nhanh rồi dọn dẹp, Tao ra ngoài hóng gió. Hắn bỏ chạy ra sân, để lại Lụa ngơ ngác đứng bên bếp lửa tàn. Ngoài hiên, con vàng bỗng dưng dựng lông gáy, nhìn vào khoảng không đen ngòm ngoài cổng và bắt đầu sủa. Tiếng sủa ngắt quãng day dứt, nghe như tiếng khóc ai oán vọng về từ cõi khác. Mùa gặt đã về, và dường như có thứ gì đó cũng đã theo những bao thóc mà trở về nhà. Đêm đã về khuya, không gian trong ngôi nhà ba gian đặc quánh lại, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn chuối, nghe như tiếng than khóc tỉ tê ai oán. Ngọn đèn dầu hắt cái bóng dài ngoằng siêu vẹo của Thành lên vách tường loang lổ vết ẩm mốc, đùng đưa theo từng nhịp thở nặng nhọc của hắn. Thành với tay hạ mâm cơm cúng từ trên bàn thờ xuống, bát cơm ngon đã vơi đi một chút ở chóp, dấu hiệu mà người già hay bảo là các cụ đã thụ lộc. Hắn nhìn bát cơm trắng ngần, bụng bỗng réo lên cồn cào. Cả ngày vật lộn ngoài đồng, lại thêm những cơn hoảng loạn vô cớ khiến hắn kiệt sức. Giờ đây, cái mùi tanh lợm giọng lúc chiều đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, bát cơm tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, quyến rũ đến lạ lùng. Lụa ngồi ở góc mâm, cô không nhìn chồng, chỉ cắm cúi vào bát cơm của mình, ăn từng miếng nhỏ chậm rãi. Thành không đợi mời, hắn xới một bát đầy rồi và một miếng lớn vào miệng. Vị ngọt của cơm tan chảy ngay trên đầu lưỡi. Hạt cơm dẻo, mềm, thơm phức. Đúng là gạo Gò Mã, hạt nào ra hạt nấy, ngon nhất cái làng này. Hắn tự cười nhạo sự yếu bóng vía của mình lúc chiều, cho rằng làm gì có ma quỷ, chỉ có đói quá mà hoa mắt, mà thần hồn nát thần tính thôi. Hắn vả miếng thứ hai, rộp, một âm thanh khô khốc vang lên chói tai trong khoang miệng, rợn người như tiếng chân dẫm nát vỏ ốc sên. Thành khựng lại, ngừng nhai, cảm giác mềm dẻo biến mất trong tích tắc, thay vào đó là một thứ gì đó lạo xạo, cứng ngắc, sắc nhọn chọc vào nướu, cứa vào lưỡi hắn đau điếng. Cái mùi thơm lừng khi nãy vụt tắt, sộc thẳng lên mũi hắn là mùi hôi thối nồng nặc của bùn ao tù, đọng lâu ngày, quyện với cả mùi rêu mốc. Hắn trợn mắt, cổ họng co thắt lại, cố nuốt thử nhưng không trôi. Rào rào, lưỡi hắn đảo qua, cảm nhận rõ ràng những viên sỏi lạnh ngắt và những mảnh vụn cứng sắc cạnh. Không chịu nổi nữa, Thành nhổ toẹt miếng cơm ra lòng bàn tay. Hắn kinh hoàng nhìn vào thứ vừa nằm trong miệng mình. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, thứ đó không phải là cơm trắng. Trong lòng bàn tay chai sần của hắn là một đống đất đen ngòm, nhão nhoét nước. Lẫn trong đám bùn đất hôi hám ấy là những mảnh vụn màu trắng ẩn, ghê người. Trời ơi! Thành hét lên thất thanh, hất tung bát cơm trên tay xuống đất. Bát sứ vỡ tan tành, cơm văng tung tóe trắng xóa cả một góc nền nhà gạch nung. Lụa giật mình thon thót, nhưng cô không hoảng loạn bỏ chạy. Cô ngẩng lên nhìn chồng, đôi mắt đen láy sâu thẳm phản chiếu ngọn lửa đèn dầu đang chập chờn. Sao thế mình? Cơm có sạn à? Thành run rẩy chỉ tay vào đống nhầy nhụa trên tay mình, giọng lạc đi vì sợ hãi tột độ. Mày cho tao ăn cái gì thế này? Đất đá, mày định giết tao à? Mày nhìn đi. Lụa nhìn vào tay chồng rồi lại nhìn xuống bát cơm của mình. Cô bình thản xúc một thìa cơm trắng ngần đưa lên miệng, nhai chậm rãi. Em vẫn ăn bình thường mà, gạo dẻo lắm, hay tại mình mệt quá nhìn gà hóa cuốc? Thành nhìn vợ chân chân rồi cúi xuống nhìn lại tay mình. Đống bùn đất đen ngòm và những móng tay gãy đã biến mất, chỉ còn lại những hạt cơm trắng đang dính bết vào lòng bàn tay hắn, nát bấy. Hắn dụi mắt rồi đưa tay lên ngửi. Rõ ràng mắt không thấy bùn, nhưng mũi hắn vẫn ngửi thấy cái mùi tanh tưởi ấy phảng phất ám vào da thịt. Thành run rẩy lùi lại, lưng va mạnh vào cột nhà, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hắn nhìn lụa đang ngồi đó tiếp tục ăn từng miếng cơm ngon lành. Đêm hôm ấy, Thành nằm co quắp trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Hắn đã gọi cho lão Tuất làng bên để sáng mai hắn đến rồi bắn quách cái đống thóc ấy đi. Tiếng gió đập vào cửa sổ liếp, cưa bành bạch như có ai đang vỗ cửa đòi đi vào nhà tránh rét. Sự mệt mỏi quá độ sau một ngày căng thẳng cuối cùng cũng kéo Thành vào một giấc ngủ chập chờn, mê man. Trong cơn mơ, hắn thấy mình đang đứng giữa gian nhà chính, nhưng căn nhà tối om, lạnh buốt thấu xương. Trên chiếc giường tre ọp ẹp ở góc nhà, chiếc giường mà ngày xưa bố mẹ hắn vẫn nằm, có hai bóng người đang ngồi xổm. Thành nheo mắt nhìn kỹ, tim hắn như ngừng đập, máu trong người đông cứng lại. Là bố và mẹ, nhưng họ không giống trong ảnh thờ hiền từ. Quần áo họ rách bươm tả tơi như sơ mướp, dính đầy bùn đất nhớp nháp, tóc tai rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt sáng ngoét. Cả hai gầy guộc, da bọc xương, ngồi co ro trên đầu giường, run rẩy cầm cập như đang rét run. Bố, mẹ. Thành mấp máy môi định gọi, nhưng tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng. Bố hắn từ từ ngẩng đầu lên, hốc mắt ông tối đen sâu hoắm, không có tròng mắt, chỉ có một màu trắng dã vô hồn. Ông không nhìn Thành mà nhìn vào khoảng không vô định, miệng rên rỉ, tiếng nói khàn đặc khô khốc như là tiếng gió lùa qua ống tre nứt. Đói, đói quá. Mẹ hắn, hai bàn tay khẳng khiu như cành củi khô, bốc một nắm đất đen từ đâu đó dưới gầm giường, nhét vội vào miệng. Bà nhai ngấu nghiến, tiếng đất cát nghiến vào răng kèn kẹt, vang vọng khắp căn nhà trống hoác. Dòng nước bùn đen ngòm chảy ra từ khóe miệng bà, nhỏ tong tong xuống chiếc chiếu rách. Sao bố mẹ lại ăn đất à? Thành khóc nấc lên trong giấc mơ, chân tay tê liệt không thể cử động. Bố hắn đột ngột quay phắt lại, dí sát khuôn mặt hốc hác vào mặt Thành. Hơi thở của ông lạnh như băng, sặc mùi tử khí và mùi lúa mốc. Mày ăn hết phần của em mày rồi, nó không có gì ăn, nó lạnh, nó đói, sao mày tranh ăn với em? Rồi ông túm lấy cổ áo Thành, đôi bàn tay lạnh ngắt bóp chặt, gào lên thảm thiết. Sao mày ăn thịt em mày hả? Con ơi, nhả ra, nhả mày ra. Không! Thành hét lên một tiếng kinh hoàng, bật dậy khỏi giường. Trời đã sáng bạch, ánh nắng ban mai nhợt nhạt xuyên qua khe cửa lếp, rọi vào khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của hắn. Thành thở dốc, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Lụa đã dậy từ sớm, không có trong buồng. Hắn đưa tay lên quệt mồ hôi trán, rồi vô tình chạm vào miệng. Hắn khựng lại, cảm thấy cồm cộm lạo xạo giữa hai hàm răng. Hắn nhổ ra lòng bàn tay. Lần này không phải là ảo giác, không phải là mơ. Một nắm đất đen ẩm ướt tanh nồng nằm gọn trong tay hắn. Và mắc giữa kẽ răng hàm, hắn móc ra được những sợi rễ cây nhỏ xíu trắng ợn, còn tươi rói, giống hệt những rễ non của cây lúa mới nhú. Thành chết lặng, toàn thân run bắn. Đêm qua trong lúc ngủ hắn đã làm gì? Hắn đã đi đâu? Thành lao ra lu nước ngoài sân, súc miệng điên cuồng, thọc tay vào họng nôn thốc nôn tháo, cho đến khi chỉ còn ra nước mật xanh mật vàng đắng ngắt. Nhưng cái vị tanh nồng của bùn đất dường như đã ngấm sâu vào lưỡi, không thể nào rửa sạch. Hắn ngồi bệt xuống thềm giếng ướt đẫm xương, thở hắt ra, lồng ngực đau thắt từng cơn. Ánh mắt hắn vô thức liếc ra sân, xuyên qua khung cửa tối tăm, nhìn nơi đang chất đống thóc vừa gặt hôm qua. Trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm, đống thóc nằm im lìm, cao lù lù, im phăng phắc như một nấm mồ đất mới đắp. Nhìn bề ngoài nó vàng óng ả, nó ấm đến lạ, nhưng Thành lại rùng mình, lông tóc gáy dựng ngược. Hắn cảm giác như từng hạt thóc kia đang nhìn hắn chằm chằm, như thể bên dưới lớp vỏ trấu vàng ươm ấy không phải là gạo, mà là những thớ thịt đang cựa quậy, những mạch máu đang đập thình thịch. Cái vị đất và rễ cây trong miệng nhắc hắn nhớ rằng thứ hắn đang giữ trong nhà không phải là lộc trời, mà là một tai ương. Hắn chạy vào nhà lấy tấm bạt lớn phủ hết đống lúa. Vừa làm hắn vừa nghĩ thầm, phải tống khứ nó đi ngay lập tức. Ý nghĩ ấy bùng lên trong đầu Thành như một mệnh lệnh sống còn, át đi cả nỗi sợ hãi. Hắn không chỉ bán thóc lấy tiền trả nợ, hắn đang muốn bán đi cái xác của quá khứ, bán đi nỗi ám ảnh đang gặm nhấm tâm can mình. Hắn tin rằng chỉ cần Lão Tuất chở đống của nợ này ra khỏi cổng, hồn ma bóng quế cũng sẽ theo đó mà biến mất. Tiền cầm trong tay sẽ là lá bùa mạnh nhất, lấp đầy những khoảng trống. Hắn sẽ thoát khỏi những tiếng rên rỉ đòi ăn của bố mẹ trong giấc mơ. Thành vội vàng vụt mặt vào chậu nước lạnh buốt lần nữa để xua đi vẻ thất thần. Hắn vuốt lại mái tóc rối bù, thay cái áo ba lỗ đẫm mồ hôi bằng chiếc sơ mi sờn vai, cố tạo ra cái vẻ bình thản, phấn khởi của một người nông dân vừa trúng mùa. Dù đôi tay hắn vẫn chưa thôi run rẩy khi cài khuy áo. Ngay khi trời vừa hửng sáng, sương mù lạnh lẽo còn vắt vẻo trên những tàu lá chuối như khăn tang, Thành đã lùa con vàng ra cổng. Con chó mọi ngày hung dữ là thế, nay cứ cục đuôi rên ử ử, nhất quyết không dám đi qua đống thóc giữa sân, cứ như thể nó ngửi thấy mùi gì đó nguy hiểm lắm. Thành đã thốc vào mông nó đuổi đi, rồi quay vào châm điếu thuốc. Tay hắn run rẩy đến mức phải quẹt diêm đến 3 lần lửa mới bén. Hắn đứng ở hiên hít thuốc liên tục, mặt ráo rác nhìn ra đường cái với niềm tin mù quáng của kẻ cùng đường. Có tiền là xong hết, bán tống khứ đống của nợ này đi. Cầm tiền sửa nhà, làm cái lễ tạ tội thật to thì ma quỷ nào cũng phải lui. Lát sau chiếc xe ba gác máy của Lão Tuất chờ tới. Tiếng nổ bạch bạch xé toạc sự yên tĩnh u ám của buổi sớm. Lão Tuất nhảy xuống, cái bụng phệ rung rinh, miệng ngậm tăm tre, vẻ mặt hớn hở. Chà, nghe đồn là chú Thành trúng mùa lớn, tôi phải qua ngay. Đâu, hàng họ thế nào? Thành vội vàng dẫn Lão ra sân. Đống thóc được hắn vun lại thành ngọn núi nhỏ, che bạt kín mít như che giấu một tội ác. Hắn giật phăng tấm bạt ra, nắng sớm chiếu vào, đống thóc vàng rực rỡ hiện ra óng ả đến lóa mắt. Lão Tuất sáng rực cả mặt, xộc đôi tay bè bè vào sâu trong đống thóc. Lão bốc một nắm lên, đưa sát mũi hít hà, rồi nhau mắt soi dưới nắng. Tốt, gạo gõ má, đúng là danh bất hư truyền. Hạt mấy, vỏ móng tang, lại nặng tay khác thường. Nhưng mà... Lão Tuất khựng lại một chút. Sao thóc mới gặt mà nóng thế này? Nóng hầm hập như da thịt người sốt đấy nhỉ? Tim Thành thót lại một nhịp, nhưng hắn cố cười gượng. Thì nắng lên nó nóng ổ bạt cả đêm mà bác. Bác bốc hết không? Tôi để giá rẻ cho. Lòng tham làm mở mắt, Lão Tuất gạt phăng sự nghi ngại. Được, tôi trả chú cao hơn thị trường 2 giá, bốc hết tiền trao cháo múc. Thành thở phào, tảng đá đè nặng trong lòng như được nhấc bổng. Không có ma quỷ gì cả, trong mắt người thường nó vẫn là thóc là tiền. Làm việc đi tụi bay. Lão Tuất ra hiệu cho 2 gã khuân vác vạm vỡ đi cùng. Cân thóc được đặt giữa sân. Gã đầu tiên xúc một thúng đầy, đổ vào bao tải dứa. Tiếng thóc chảy rào rào nghe vui tai, nhưng lẫn trong đó là những tiếng lép bép, khe khẽ như là tiếng xương giòn bị nghiền nát. Khi thúng thóc vừa vơi đi một nửa, gã bỗng khựng lại, nhằn mũi chun vào hít hít. Bác Tuất ơi, thóc này có mùi lạ lắm, không phải mùi bùn mà hôi hôi tanh tanh như là chuột chết ở đâu ấy. Lão Tuất đang đếm cọc tiền dày cộp, quát át đi. Hôi cái gì mà hôi, mày làm nhanh tay lên cho tao nhờ. Gã gật đầu miễn cưỡng, xúc tiếp thúng thứ hai. Gã cắm mạnh cái xẻng sắc lẹm vào sâu giữa đống lúa để lấy thế xúc cho đầy. Nhưng lần này xẻng không sụp vào lớp hạt tơi xốp. Phập, một âm thanh ướt át bùng nhùng vang lên. Cán xẻng mắc lại, cảm giác như lưỡi xẻng vừa chém phập vào một thớ thịt dai ngoách. Đàn hồi nằm ẩn sâu bên trong cái lõi đống thóc. Gã ngơ ngác dùng chân đạp mạnh vào đuôi xẻng để ấn xuống. Phục, một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm đặc quánh như tiết canh từ chỗ vết xẻng bắn vọt ra, phun thẳng vào mặt gã. Gã hét đến thất thanh, buông rơi cán xẻng, ôm lấy mặt ngã ngửa ra sau, giãy đành đạch. Máu! Cả sân chết lặng. Thành, Lão Tuất và những người còn lại sững sờ nhìn vào đống thóc. Từ chỗ vết xẻng cắm vào, một dòng dịch đỏ lờ lờ bắt đầu chảy ra, sủi bọt ủng ục như là suối nguồn. Dòng nước ấy chảy đến đâu, thóc vàng óng ả lập tức đen xì, mụn ra đến đó. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, không phải mùi chuột chết mà là mùi thối khắm của nội tạng đang phân hủy trong ngày hè oi bức. Cái quái gì thế này? Lão Tuất lắp bắp lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Thành đứng chôn chân, mắt mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra vì kinh hoàng. Hắn nhìn thấy rõ ràng trôi theo dòng máu đỏ lòm từ đỉnh đống thóc xuống là những búi tóc đen dài bết bát, dính đầy những mảng da đầu trắng héo. Bịp bợm, mày định lừa tao à Thành? Lão Tuất hoàn hồn gào lên. Mày giấu xác chết trong thóc à? Thành hoảng loạn tột độ, hắn lao tới chụp lấy cọc tiền rồi đẩy lao vào đống thóc. Không, không phải, vừa nãy ông còn khen ngon mà, là tại thằng này xúc bậy. Hắn điên cuồng dùng 2 tay trần vốc thóc lên để chứng minh. Nhìn đi, thóc vàng đây, mua đi mà. Nhưng ngay khi tay Thành chạm vào, đống thóc như có linh tính bắt đầu cựa quậy. lớp vỏ trấu vàng ươm bên ngoài nứt toác ra, bên trong không phải là hạt gạo trắng ngần. Tách, tách. Hàng vạn tiếng nứt vỡ vang lên liên hồi như tiếng tằm ăn rỗi. Từ đâu cả đống con mồi béo múp trắng ẩn to bằng ngón tay út chui ra. Chúng không bỏ loạn xạ mà đồng loạt hướng cái đầu đen sì ướt át về phía Thành. Chúng bò lộm ngộm lên tay Thành, chui vào ống tay áo, chui vào kẽ móng tay hắn. Thành cảm nhận rõ ràng hàng ngàn cái miệng nhỏ xíu sắc nhọn đang gặm nhấm da thịt hắn, khoan sâu vào lỗ chân lông để hút máu. Thành hét lên thảm thiết, rũ tay điên cuồng, lăn lộn giữa sân. Hắn cào cấu khắp người, xé rách cả áo, máu tứa ra hòa với đám giòi bọ nhầy nhụa. Lão Tuất và hai gã cựu vạn nhìn cảnh tượng thằng Thành đang tự cào cấu bản thân giữa đống giòi bọ lúc nhúc. Không ai bảo ai, vứt hết quàng gánh, nổ máy xe bỏ chạy thục mạng. Tiếng Lão Tuất hét lạc đi trong gió bụi, vang vọng cả xóm. Chạy, chạy mau! Chiếc xe ba gác chạy khuất, để lại bụi mù mịt. Thành nằm vật ra đất, thở hổn hển, nước mắt nước mũi giàn giụa. Khi tiếng xe máy tắt hẳn, sự im lặng rợn người bao trùm trở lại. Thành hé mắt nhìn xuống, kỳ lạ thay, không có con giòi nào cả, không có máu. Trước mắt hắn lại là đống thóc vàng ươm nằm im lìm dưới nắng. Chỉ có bàn tay hắn là chảy xước rướm máu do tự cào cấu. Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo nhảy nhụa, cái mùi hôi thối thì vẫn còn bám chặt trong khoang mũi, ám ảnh hơn cả thực tại. Không bán được đâu mình à? Của người chết, người sống không nuốt trôi được đâu. Một giọng nói nhẹ bẫng, lạnh lẽo vang lên từ phía hiên nhà, khiến cho Thành giật bắn mình. Hắn quay phát lại, lụa đứng đó dựa lưng vào cột gỗ lim đen bóng. Cô mặc bộ quần áo nâu sẫm, tay ôm bụng bầu đã lùm lùm, khuôn mặt lụa tái nhợt, đôi mắt thâm quầng nhưng sâu hun hút, nhìn đống thóc với vẻ bi ai đến lạ lùng. Cái nhìn ấy không có sự ngạc nhiên, mà dường như cô đã biết, đã đợi khoảnh khắc này từ lâu. Mày nói cái gì? Mày thì biết gì? Thành cố gầm cừ, cố tỏ ra hung dữ để che đậy nỗi sợ hãi đang run lên trong từng thớ thịt. Lụa không trả lời ngay, cô bước chậm rãi xuống sân, đôi chân trần trắng xanh lướt trên nền gạch nóng bỏng. Cô đi thẳng về phía đống thóc, mặc cho Thành gào lên ngăn cản. Lụa cúi xuống nhặt một hạt thóc lên, những ngón tay gầy guộc của cô bóc nhẹ lớp vỏ trấu. Hạt gạo bên trong không trắng mà có màu đỏ hồng như ngâm trong phẩm màu. Lụa đưa hạt gạo lên mũi ngửi rồi khẽ nói, giọng trầm đục như vọng về từ cõi âm. Đêm qua em nằm mơ thấy chú Tân, chú ấy về đứng ở đầu giường, người ướt sũng bùn đất, tay cứ ôm khư khư cái ngực áo. Thành chết điếng, chân tay hắn bùn rủn, muốn lùi lại mà không nhấc nổi chân. Cầm mồm! Thành hét lên giọng lạc đi vì hoảng loạn. Mày mê sảng à? Nó đi làm ăn xa, nó gửi thư về bảo thế, mày đừng có nói gỡ. Lụa quay sang nhìn chồng. Ánh mắt cô vốn hiền lành cam chịu này bỗng sắc lạnh như dao cao, xoáy thẳng vào tâm can đen tối của Thành. Chú ấy bảo chú lạnh lắm, nằm dưới ruộng sâu, rễ lúa đâm xuyên qua người đau lắm. Chú bảo thóc này là máu của chú, là thịt của chú nuôi lớn để giữ cái gốc cho đứa con anh đấy. Mình định bán máu thịt em trai mình đi sao? Nói rồi Lụa quay lưng bỏ vào bếp, để lại Thành ngồi trơ trọi giữa sân nắng chang chang. Hắn nhìn đống thóc chất cao như núi. Nắng giữa trưa gay gắt, nhưng Thành thấy lạnh toát từ đỉnh đầu xuống gót chân. Sau vụ bán thóc thất bại, Thành nhốt mình biệt trong nhà. Hắn đóng chặt cửa sổ, cài then cửa chính, lấy cả bàn ghế chặn lại, cố ngăn cách bản thân với đống thóc đang nằm phơi ngoài sân. Căn nhà ba gian vốn dĩ ấm cúng nay tối om, cửa đóng then cài kín mít, khiến không khí đặc quánh lại, ngột ngạt như bên trong một cỗ quan tài gỗ lim. Nhưng cái đói không vì thế mà buông tha hắn. Đến chiều tối ngày thứ ba, dạ dày Thành bắt đầu nổi loạn. Nó không phải cơn đói cồn cào bình thường của người nhịn ăn, mà là một cảm giác bạo liệt, như thể có hàng ngàn con kiến lửa đang bò lúc nhúc trong ruột, dùng những cái càng sắc nhọn cào cấu thành dạ dày đòi ăn. Cơn đau thốc lên tận óc khiến hắn hoa mắt chóng mặt, chân tay bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang rét căm căm. Thành ngày càng suy kiệt, hắn gầy rộc đi, hai hốc mắt sâu hoắm thâm quầng vì mất ngủ, da rẻ tái xanh và nhăn nheo như tàu lá chuối héo rũ sau bão. Đã cả tuần nay hắn không nuốt trôi một hạt cơm nào, cứ hễ đưa bát cơm lên miệng, mùi hương lúa mới lại biến thành mùi bùn ao tanh tưởi, và những hạt cơm trắng ngần lại hóa thành đám giỏi bọ lúc nhúc hay sạn đất lạo xạo gãy răng. Không chịu nổi nữa, Thành lảo đảo xuống bếp tìm cái gì đó lót dạ. Hắn tự nhủ nhất quyết không ăn cơm, không đụng vào thứ gạo gò mã mọc lên từ thịt người ấy. Chỉ cần là thứ khác, thứ gì cũng được. Hắn lục lọi tràn bát, mắt sáng lên khi vớ được mấy củ khoai lang luộc còn sót lại trong rổ từ hôm kia. Thành vồ lấy củ khoai như con thú vồ mồi, bẻ đôi định nhét vào miệng. Bép, củ khoai nát bấy trên tay hắn. Bên trong không phải là phần tinh bột bở tơi vàng óng, mà là một thứ nước đen ngòm trào ra, chảy tong tỏng xuống kẽ tay, hôi rình mùi cống rãnh trộn lẫn với cái mùi chuột chết. Thành kinh hãi vứt vội củ khoai đi, hai tay run bắn lau vào quần. Hắn quay sang vại dưa muối ở góc bếp. Hắn nhớ vải dưa này lụa mới muối, giòn và thơm lắm. Hắn mở nắp vải, một mùi chua loét xộc lên mũi, khiến cho hắn nôn khan. Trên mặt nước dưa nổi lềnh phềnh lớp váng mốc xanh dày, như là rêu mộ. Bên dưới, những cọng dưa cải đã chuyển sang màu xám ngoét, nhũn nhoét, trôi lờ đờ như là những cái xác run chết trương phành. Cơn đói làm cho Thành mất hết lý trí. Hắn điên cuồng lục hũ lạc rang xé gói mì tôm sống, thậm chí bẻ cả quả chuối xanh trên nải treo vách để nhai ngấu nghiến. Nhưng tất cả đều vô vọng. Hạt lạc rang biến thành những con bọ cánh cứng đen xì vỡ vụn trong miệng. Sợi mì tôm hóa thành những sợi tóc rối bùi nhùi mắc nghẹn ở cổ họng. Miếng chuối xanh vừa cắn vào đã chát xít, tứa ra cái thứ nhựa đỏ lòm như máu. Tất cả thức ăn trong ngôi nhà này bằng một cách quái đản nào đó đều bị ôi thiêu, mốc meo hoặc bốc mùi tử khí nồng nặc ngay khi tay Thành chạm vào. Như thể căn nhà này hay chính linh hồn oan khuất đang lẩn khuất đâu đây đã từ chối nuôi sống hắn bằng bất cứ thứ gì, ngoại trừ một thứ duy nhất. Đúng lúc Thành gục xuống nền bếp lạnh lẽo, tuyệt vọng ôm cái bụng đang quặn thắt, thì một mùi hương thoang thoảng bay vào. Không phải mùi hôi thối, đó là mùi cơm nếp, mùi lúa mới thơm ngào ngạt, béo ngậy, quyến rũ đến mức nước miếng Thành trào ra không kìm lại được. Mùi hương ấy phát ra từ khe cửa liếp, từ ngoài sân, nơi đống thóc huyết rồng đang nằm im lìm. Trong đầu Thành nảy ra một ý nghĩ điên rồ và đáng sợ. Chỉ có lúa của nó là ăn được. Nó muốn mình ăn. Nó đang mời mình ăn. Đêm hôm ấy trời lại đổ mưa. Không phải cơn mưa rào mùa hạ, mà là cơn mưa cuối mùa chút nước xối xả, mang theo cái lạnh thấu xương của cõi âm. Sớm chớp rạch ngang bầu trời những vết sẹo sáng loà, xé toạc màn đêm đen kịt bao trùm làng Gò Mã. Tiếng mưa rơi trên mái tôn ầm ầm như tiếng dùi đục nện vào não bộ Thành, hòa với cả tiếng gào thét của lương tâm và cơn đói vật vã khiến hắn không thể ngồi yên một chỗ. Hắn ngồi co ro ở góc nhà, mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Mùi hương lúa nếp ma quái kia vẫn lởn vởn quanh mũi, thách thức hắn, mời gọi hắn. Nhưng Thành không dám ra xúc thóc vào nấu. Hắn sợ nếu tự tiện ăn, bát cơm lại biến thành máu, thành giòi bọ như lần trước. Hắn cần một sự cho phép, hắn cần người chủ của đống thóc ấy gật đầu. Phải xin nó, phải gọi nó dậy thì mới được ăn. Thành lẩm bẩm, nụ cười méo xệch xuất hiện trên khuôn mặt hốc hác. Thành vùng dậy, mắt long sòng sọc đỏ ngầu như hai hòn than. Hắn vác cái xẻng dựng ở góc nhà, đạp tung cánh cửa đang chặn bàn ghế lao ra màn mưa đen kịt. Hắn không ra đồng để phi tang xác hay lấp liếm tội lỗi như đêm hôm đó nữa. Hắn đi tìm nguồn cội của cơn đói. Hắn muốn đào tân lên. Trong cơn loạn trí, Thành tin rằng chỉ cần hắn quỳ lại cái xác đó van xin em trai tha thứ, đánh thức em dậy, thì Tân, đứa em hiền lành cả đời chưa từng tiếc anh cái gì, sẽ mỉm cười và cho hắn một bát cơm tử tế để chấm dứt chuỗi ngày sống không bằng chết này. Cánh đồng Gò Mả hiện ra trong ánh chớp loằng hoằng, hoang vu và rợn ngợp. Thành lao xuống ruộng, bùn ngập đến bắp chân, lạnh buốt. Hắn lôi đến chỗ trũng nhất, cắm phập xẻng xuống đất. Bùn ở đây mềm nhũn đỏ quạch. Hắn đào điên cuồng, vứt cả xẻng dùng đôi tay quái dị của mình bới đất. Móng tay bật máu, hòa với bùn, nhưng hắn không thấy đau. Hắn chỉ thấy sợ, sợ rằng Tân sẽ trồi lên bóp cổ hắn, sợ rằng hắn sẽ thấy một bộ xương đầy ròi bỏ. Hắn gạt lớp bùn cuối cùng ra, một tia chớp lóe lên soi sáng cả cái hố sâu hoắm. Từng thớ đất đen sì bị hất tung lên, hòa vào nước mưa tạo thành dòng bùn đỏ quạch chảy lênh láng. Mỗi nhát xẻng cắm xuống là một lần ký ức đến định mệnh ấy lại dội về, rõ mồn một như mới hôm qua. 4 tháng trước, tin làng của Thành có dự án khu đô thị được đồn đi khắp ngõ ngách của làng quê nghèo. Cơn sốt đất quét qua làng như một cơn bão. Lão cò đất từ thành phố về, đặt lên bàn một vali tiền cọc, hứa hẹn mua mảnh ruộng hương hỏa của gia đình với giá 3 tỷ đồng. 3 tỷ, cả đời Thành bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cũng chưa từng thấy số tiền lớn thế. Hắn mơ về nhà lầu xe hơi, về việc thoát kiếp nông dân chân lấm tay bùn. Thành gọi Tân mắt sáng rực. Bán đất, mình phải bán đất ngay, đổi đời rồi em ơi. Nhưng Tân, đứa em cục mịch hiền lành, lần đầu tiên dám trợn mắt với anh. Không bán, đất ông bà để lại, bán là mất gốc. Anh cầm tiền rồi mấy chốc cũng hết thôi. Em giữ đất để còn có chỗ mà thờ cúng bố mẹ. Còn là con của anh nữa chứ. Anh bán đất rồi chỗ đâu nó ở? Mày ngu lắm, ôm đất thì cạp đất mà ăn à? Hai anh em cứ cãi cọ liên tục, rồi không thèm nhìn mặt nhau mấy ngày liền. Thành mặc kệ, hắn không quan tâm việc Tân có đồng ý hay không. Hắn đã hẹn tên cò đất ngày hôm sau đến để ký hợp đồng bàn giao đất. Tối hôm đó, Thành định lấy sổ đỏ ra để sáng khỏi phải tìm mất thời gian. Nhưng lục tung cả tủ cũng không thấy cuốn sổ đỏ ở đâu. Chợt, hắn thấy Tân đang vội vàng đi khỏi nhà từ hướng cửa sau, tay ôm một cái bọc ni lông nhỏ. Thành đoán ra ngay, giấc mộng tỷ phú bị thằng em ngáng đường. Hắn lao theo ra giữa đồng, giằng co quyết liệt. Tân, mày đi đâu đấy? Sao mày dám ăn cắp sổ đỏ của tao? Anh Thành, em không có. Em chỉ muốn anh đừng có bán đất. Em xin anh ấy, bọn cò đất đó chỉ lừa anh thôi, đừng có bán. Thành đang trong cơn giận dữ, hắn chả nghe lọt tai những lời em trai mình nói. Hắn lao vào giằng co. Tân tuy vạm vỡ nhưng không dám đánh lại anh, chỉ biết co người che chắn cho cái bọc thôi. Trong cơn giằng co hỗn loạn dưới trời mưa trơn trượt, Thành dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng em. Tân mất đà ngã ngửa ra sau. Một tiếng bộp khô khốc vang lên át cả tiếng mưa. Đầu Tân đập mạnh vào cạnh sắc của đá kè bờ ruộng. Tân nằm im, máu từ sau gáy rỉ ra hòa vào nước mưa loang lổ. Thành chết lặng, hắn lay gọi nhưng Tân đã tắt thở. Đôi tay vẫn còn ôm cứng cái bọc trước ngực như một phản xạ cuối cùng. Thành lao vào lục soát người Tân. Hắn chộp lấy cái bọc ni lông mà Tân đang ôm chặt trước ngực. Hắn giật mạnh, nhưng hắn không tài nào giật ra được. Trong giây phút cuối cùng, khi thần kinh Tân căng thẳng tột độ với ý niệm phải giữ bằng được, các cơ bắp của Tân đã khóa chặt lại ngay khoảnh khắc tim ngừng đập. Đôi tay Tân đan vào nhau, 10 ngón tay bấu chặt vào lớp ni lông, gồng cứng như 2 gọng kìm sắt nguội. Tân nằm co quắp, gập người lại, giấu tiệt cái bọc vào khoảng trống giữa ngực và đùi, tạo thành một tư thế con tôm vững chãi không thể phá vỡ. Thành nghiến răng, dùng cả hai tay đặt chân lên bụng em trai để lấy thế kéo. Hắn bẻ từng ngón tay Tân. Rắc, tiếng xương ngón tay gãy khô khốc vang lên. Nhưng lạ thay, ngón tay gãy rồi vẫn không duỗi ra, gân cốt vẫn co rút, bám chặt lấy cái bọc như thể có một lực vô hình nào đó đang giúp Tân giữ của. Thành hoảng loạn, mồ hôi vã ra như tắm dù trời mưa tầm tã. Hắn định chạy vào nhà lấy con dao chặt củi để chặt đứt tay em mình. Hắn đã nghĩ đến điều đó. Nhưng đúng lúc ấy, một vệt đèn pin loang loáng quét qua từ phía đường D. Lão cỏ đất hẹn sáng mai ra xem đất lần cuối rồi trồng tiền. Nếu lộ chuyện giết người, hắn sẽ mất tất cả, mất cả tiền lẫn mạng. Trong ánh đèn pin loang loáng của những người đi soi cá phía xa, Thành nảy ra ý định tàn độc. Hắn chôn vội Tân xuống hố, và để che giấu lớp đất mới đào, hắn nhổ những khóm mạ non cấy đè lên ngay lập tức. Mày nằm đây nuôi lúa cho tao, gặt xong tao sẽ đón mày lên. Hắn đã thì thầm như thế. Keng, lưỡi xẻng va vào vật cứng kéo Thành về thực tại. Hắn vứt xẻng quỳ sụp xuống bùn, dùng tay cào bới. Nước mưa xối xả rửa trôi lớp bùn đen, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch. Tân nằm đó nguyên vẹn, 4 tháng ròng rã nằm dưới bùn sâu. Xác Tân không hề thối rữa, da thịt Tân chỉ chuyển sang màu sáp trắng, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nhưng điều kinh hoàng nhất là những gốc rạ trên mặt đất. Hai tay Tân vẫn giữ nguyên tư thế của đêm hôm đó, co quắp ôm chặt cứng một vật trước ngực. Vật trong lòng Tân rơi ra, một bọc ni lông quấn kỹ càng. Thành run rẩy bóc lớp ni lông thứ 3 cũng là lớp cuối cùng. Cuốn sổ đỏ rơi ra khô cong, bên trong kẹp tờ giấy học trò nhàu nát, mực nhòe đi vì hơi ẩm, nhưng vẫn đọc được những dòng chữ ngoạch ngoạc cuối cùng của Tân. Gửi anh Thành, em biết anh đang chửi em ngu, ôm đất không chịu bán. Nhưng anh ơi, anh đừng tin bọn người thành phố ấy. Chiều nay em đi giao lúa, em nghe thấy chúng nó nói chuyện với nhau ở quán nhà bà Tám. Khu nhà mình vẫn là quy hoạch treo, huyện đã khóa sổ, không cho sang tên đâu anh ạ. Bọn nó lừa anh ký giấy nhận cọc để gài anh đấy. Chúng nó bảo chỉ cần anh ký vào nhận tiền cọc xong, 3 ngày sau anh không sang tên được thì anh phải đền gấp 10 lần, là 5 tỷ bạc. Không có tiền đền là anh đi tù vì tội lừa đảo. Chúng nó nhắm vào anh vì biết anh đang túng quẫn, lại không rành chữ nghĩa pháp luật. Em giấu sổ đi không phải để chiếm, mà để giữ đường lui cho anh. Lúa vụ này em cấy giống nếp cái hoa vàng anh thích ăn nhất. Anh cứ đợi gặt xong, ăn bát cơm mới rồi anh em mình tính tiếp. Đừng bán đất anh nhé. Thành đọc xong, tờ giấy rơi xuống bùn lầy. Ký ức ùa về như thác lũ nhấn chìm Thành trong sự hối hận muộn màng. Cha mẹ mất sớm để lại 2 anh em nheo nhóc bên nấm mồ chưa xanh cọ. Năm đó Thành 15 tuổi, Tân mới lên 7. Thành đã bỏ học đi bốc vác làm mướn, cày thuê cuốc mướn để nuôi Tân ăn học. Thành nhớ những đêm mưa dột, hắn lấy tấm lưng mình che cho em ngủ. Hắn nhớ những bữa cơm độn sắn, hắn nhường hết phần cơm trắng ít ỏi cho Tân. Nói dối là mình thích ăn sắn cho bùi. Trong mắt Tân, Thành không chỉ là anh, mà còn là cha, là mẹ, là cả bầu trời. Tân lớn lên vạm vỡ cục mịch nhưng hiền lành như cục đất, luôn nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái và biết ơn vô điều kiện. Tân mặc định rằng cuộc đời này của mình là do anh Thành ban cho, máu thịt này là do anh Thành nuôi lớn. Thành bắt đầu sa ngã vào cờ bạc cách đây 2 năm. Hắn thay đổi tâm tính, trở nên cọc cằn vũ phu. Hắn đánh đập Tân, chửi bới Tân, bán dần đồ đạc trong nhà. Nhưng Tân chưa bao giờ phản kháng. Tân có sức vóc của một gã trai điền, chỉ cần một cú đẩy cũng đủ khiến gã nghiện ngập như Thành ngã rúi rụi. Nhưng Tân luôn đứng im chịu trận, đôi mắt cụp xuống cam chịu. Tân không đánh lại vì Tân sợ làm đau người anh ngày xưa, người anh đã từng cõng Tân lội qua dòng nước lũ, người anh đã nhịn đói để mua cho Tân cái áo mới ngày Tết. Hóa ra không có giấc mơ đổi đời nào cả, chỉ có một cái bẫy tàn khốc đang trực chờ nuốt chửng hắn. Và Tân, đứa em trai mà hắn luôn coi là khờ khạo vô dụng, đã dùng tấm thân mình để làm lá chắn ngăn hắn bước chân vào cửa tử. Sự thật đập nát tâm trí hắn, không có bùa ngải, không có ma quỷ báo oán, chỉ có tình thương của người em trai và sự ngu muội của thằng anh. Tân chết không phải vì giành đất, mà vì muốn bảo vệ anh mình khỏi cái bẫy tù tội. Đến lúc chết, cái tư thế co quắp ôm chặt cuốn sổ ấy vẫn là để che chở cho Thành. Còn Thành, hắn đã làm gì? Hắn giết em, rồi suốt mấy tháng qua hắn sống trong sợ hãi, tự huyễn hoặc ra chuyện ma quỷ để trốn tránh sự thật rằng chính lương tâm hắn đang cắn xé hắn. Cái vị máu trong cơm, cái mùi thối, những con dòi bọ, tất cả là do tâm trí hắn tự tạo ra để ngăn hắn nuốt trôi thành quả được đánh đổi bằng mạng sống của em trai mình. Thành nhìn xác em trai 4 tháng qua, Tân nằm đây lạnh lẽo và cô độc, chịu sức nặng của bùn đất và cả nỗi oan ức tày trời. Chỉ để đảm bảo rằng khi Thành tìm thấy cuốn sổ này thì đám lừa đảo kia đã rời đi xa và anh trai mình được an toàn. Hạt cơm máu mà Thành ăn chính là sự uất nghẹn và tình thương của Tân. Trời ơi! Thành gào lên, tiếng khóc tắc nghẹn trong cổ họng. Hắn ôm chặt cái xác cứng đờ của Tân, gục đầu vào lồng ngực nơi những rễ lúa đâm ra tua tủa. Giờ đây hắn mới thấy mình mới là kẻ ngu muội nhất, nghèo hèn nhất thế gian này, dù trong tay đang cầm cuốn sổ đỏ trị giá bạc tỷ. Hắn đã giết chết người duy nhất trên đời thực sự lo lắng cho sinh mạng của hắn. Hắn đã nghĩ Tân chỉ muốn chiếm đoạt tài sản. Hắn đã giết em vì lòng tham. Nhưng Tân cho đến giây phút cuối cùng, khi bị anh trai xô ngã, khi bị chôn sống dưới bùn lạnh, Tân vẫn chỉ nghĩ đến việc giữ đất cho dòng họ, giữ tương lai cho đứa cháu chưa chào đời. Tân chấp nhận chết để bảo vệ cái di sản mà Thành định bán đi vì giấc mộng đổi đời. Cây lúa này tốt tươi không phải vì hút máu oán hận, nó tốt tươi vì được nuôi dưỡng bởi sự hy sinh vĩ đại của tình ruột thịt. Thành cứ ngồi như thế dưới hố bùn, ôm xác em khóc ròng rã cho đến khi mưa tạnh hẳn. Lúc này hắn mới cảm nhận được có một bóng người đang đứng trên bờ ruộng lặng lẽ nhìn xuống. Là Lụa. Cô đứng đó tay cầm chiếc đèn pin, ánh sáng yếu ớt rọi vào hai anh em dưới hố. Cô không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không kinh hãi bỏ chạy. Anh biết tại sao em không bao giờ hỏi Tân đi đâu không? Lụa hỏi, giọng khàn đặc vì gió lạnh và nước mắt. Thành ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ hối hận và sợ hãi. Vì em biết, Lụa nghẹn ngào. Em biết từ hôm đó rồi. Tân nó thương chị thương cháu, đi đâu xa nó cũng phải chào em một tiếng, dặn dò em giữ gìn sức khỏe. Quần áo tiền nong nó còn nguyên ở trong buồng, làm sao mà đi được. Lụa đặt tay lên bụng bầu đang lớn dần của mình. Đêm đó anh về, người thì dính đầy bùn đất, mặt anh hoảng loạn, anh giặt quần áo điên cuồng. Em là vợ anh, nằm cạnh anh bao năm, em lạ gì? Đêm nào em cũng mơ thấy chú ấy về, đứng ở đầu giường than lạnh. Em biết hết, nhưng em sợ. Nước mắt Lụa tuôn rơi. Em sợ con em sinh ra không có bố. Em sợ anh đi tù, nhà nát cửa tan, đứa bé mồ côi. Em im lặng, em nuốt nước mắt vào trong. Em nấu cơm cúng chú ấy mỗi ngày. Em khấn vái chú ấy tha thứ cho anh. Em chờ cái lương tâm con người trong anh nó thức dậy. Em chờ anh tự nói ra. Thành cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống bùn, hòa vào dòng nước mắt của vợ. Sự im lặng của Lụa bao lâu nay không phải là sự đồng lõa, mà là một sự hy sinh nghiệt ngã. Cô đã gánh vác tội lỗi ấy cùng hắn, chịu đựng nỗi đau mất em, nỗi sợ hãi về chồng, chỉ để chờ đợi một ngày hắn đủ dũng khí để làm người trở lại. Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, Thành cõng xác Tân về nhà, tắm rửa sạch sẽ, khâm liệm đàng hoàng, rồi chôn cất em ngay ngắn trong vườn nhà, dưới gốc cây xoài mà hai anh em từng leo trèo ngày bé. Sau đó hắn đến đồn công an tự thú. Trước khi đi, Thành châm lửa đốt cháy rụi kho thóc Gò Mả. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi lòng tham và quá khứ đen tối. Hắn nhìn Lụa lần cuối dặn dò: em ở nhà nuôi con, giữ lấy mảnh đất, anh đi trả nợ cho chú Tân. 15 năm sau, cánh cổng trại giam nặng nề mở ra. Một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc quá nửa, bước ra ngoài với chiếc túi hành lý cũ kỹ. Làn da hắn sạm nắng, đôi mắt hắn sâu những vết chân chim của thời gian và sự hối lỗi. Phía xa dưới bóng cây bàng, một người phụ nữ gầy gò đứng đợi. Bên cạnh bà là một cậu thiếu niên cao lớn, đôi mắt sáng và nụ cười hiền hậu y hệt người chú đã khuất trong di ảnh. Thành bước tới, đôi chân ngập ngừng không dám tiến lại gần. Hắn sợ mình không xứng đáng. Nhưng người phụ nữ ấy mỉm cười, nụ cười bao dung ấm áp như nắng của mùa thu. Cậu thiếu niên chạy tới nắm lấy bàn tay chai sần của hắn. Bố, mẹ với con đón bố về. Về thôi mình, cơm chín rồi, Lụa nói giọng nhẹ nhàng như 15 năm trước. Bữa cơm đoàn tụ hôm ấy đạm bạc, chỉ có rau luộc, cá kho và bát nước mắm, nhưng là bữa cơm ngon nhất trong đời Thành. Hắn bưng bát cơm trắng dẻo thơm lên, gạo được gặt từ chính mảnh ruộng Gò Mả mà Lụa và con trai đã cày cấy suốt những năm qua. Bữa cơm hôm ấy đạm bạc, chỉ có rau luộc và bát nước mắm, nhưng không khí trong nhà ấm áp lạ thường. Thành bưng bát cơm trắng ngần lên, hắn đưa vào miệng, nhai thật chậm. Không còn vị tanh của bùn, không còn lạo xào của sỏi đá, chỉ có vị ngọt bùi của sự tha thứ và vị mặn chát của những giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông đã tìm thấy đường về. Nhưng khi nuốt miếng cơm ấy xuống cổ họng, nước mắt Thành cứ thế trào ra, rồi lã chã xuống bát cơm. Hắn khóc tu tu như một đứa trẻ, tiếng khóc nén chặt bao nhiêu uất ức hối hận và giờ mới vỡ òa. Lộ ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào vai chồng, rồi gắp cho hắn một cọng rau. Cô nhìn ra ngoài sân, nơi nắng chiều đang trải vàng trên đống rơm khô, khẽ nói: ăn đi mình, chú Tân tha lỗi cho mình rồi. Đất này thiêng lắm, ai biết hối cải thì đất lại nuôi người. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Một câu chuyện mà Thuận thấy rất là hay, không biết mọi người thì có cảm nhận như thế nào. Hãy để lại bình luận xuống phía dưới video nhé, để giúp cho kênh tăng thêm sự tương tác nhé. Và sau đó thì mời quý vị ghé kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp lại nhau nhé.